Bất Diệt Long Đế, chương 2301 tự mình xuất động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Địa Ngục Thành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão phủ chủ cùng Mục gia lão gia từ đồng dạng, những năm này gần như không quản sự, đã là nửa thoái ẩn trạng thái. Những năm này hắn một mực ở tại trong một khu nhà nhỏ, mỗi ngày trồng chút hoa thảo ngư thú, tháng ngày trôi qua rất nhàn nhã hài lòng. Địa Ngục phủ quản sự không phải Tô Thiên Thiềm, mà là Tô Thiên Thiềm đại ca Tô Thiên Hồng, trên cơ bản trong phủ sự tình, chỉ cần không phải đại sự Tô Thiên Hồng có phải hay không sẽ tìm đến lão phủ chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại hôm nay, Tô Thiên Hồng vội vàng công việc đi đến, sắc mặt biến đến phá lệ khó coi. Ngồi tại trên ghế xích đu, lão phủ chủ con mắt có chút mở ra, sắc mặt mặc dù không có biến hóa, nhưng trong mắt vẫn là lộ ra một tia ngưng trọng. Có thể làm cho Tô Thiên Hồng vội vàng như thế đi tới đến, sắc mặt còn khó coi như vậy, tự nhiên là đại sự. Lão phủ chủ đôi mắt chuyển động, nói ra, là Mục gia bên kia xảy ra chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thiên Hồng gật đầu nói. Thiên vận bọn hắn bản mệnh ngọc phù nát đi 12 người, hiện tại chỉ có 4 người bản mệnh ngọc phù không có vỡ. Chết 8 cái, lão phủ chủ khẽ giật mình sau đó hỏi, ngày thiêm cùng nguyệt cầm đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn đảo không có việc gì. Tô Thiên Hồng trả lời, lão phủ chủ mày nhăn lại hỏi. Đi hạ cái thọ thôi, chuyện gì xảy ra, tại sao lại có 8 cái trưởng lão chết đi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Việc này cùng Lục Ly có quan hệ, cũng chính là trước đó cưỡng ép Nguyệt Cầm cái kia phản đồ. Lão phủ chủ đều không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, Tô Thiên Hồng kiên nhẫn giải thích một lần, bao quát Lục Ly làm phản đào tẩu, đi phi hỏa sơn sự tình, còn có đằng sau Tô Thiên Thiềm triệu tập phí trưởng lão đi qua một chuyện đều nói một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Hỏa Sơn, lão phủ chủ trầm ngâm một lát nói ra, tiểu tử kia còn không có cái năng lực kia đối kháng nhiều người như vậy, Tề gia không có dị động a, cái kia hẳn là mượn thần văn lực lượng, xem ra nhất định phải ta tự mình đi một chuyến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần ngài tự mình xuất động, Tô Thiên Hồng nghĩ nghĩ, nói ra, việc này để mạnh thúc bọn hắn ra mặt là được, ngài thân phận tự mình đi một chuyến, không đáng giá a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Già chính là muốn đa động động, lão phủ chủ khoát tay áo nói. Tiểu tử này liên tục làm nhiều chuyện như vậy, ta không tự mình đi chiếu cố hắn, vậy sẽ để hắn cười chúng ta địa ngục phủ không người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt à, Tô Thiên Hồng gặp lão phủ chủ đã quyết định cũng không tốt khuyên nhiều, hắn nói ra. Ta đi sắp xếp người mở ra vực môn trực tiếp đi Phi Hỏa Sơn, ta sẽ an bài sở hữu trinh sát cùng ngài hồi báo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lát, địa ngục thành bên trong không gian ba động, một đạo cửa lớn màu vàng óng xuất hiện, một cái lão giả lóe lên một cái rồi biến mất xông vào cửa lớn màu vàng óng bên trong. Thành nội rất nhiều cường giả nhao nhao kinh ngạc, thần niệm liếc nhìn phát hiện là lão phủ chủ về sau, càng là một mặt chấn kinh. Lão phủ chủ nhiều năm đều không có xuất động, lần này xảy ra đại sự gì thế mà làm phiền lão phủ chủ tự mình xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Sát Đảo, tình báo đường đường chủ tự mình đi La Phi Yên cư trú cung điện, đem sự tình báo cáo cho La Phi Yên. La Sát cung bên này thảm hại hơn, loại trừ đại trưởng lão bên ngoài còn lại 9 cái trưởng lão toàn bộ bỏ mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng may lần này đi các công tử tiểu thư đều không cùng đi, nếu không đoán chừng lần này cũng treo. Bất quá, Lục Ly còn không đến mức đối Liễu Thiên Thiên Viên Linh Vận bọn người động thủ. La Sát cung cùng địa ngục phủ đại chiến 2 lần, song phương tử thương thảm trọng, cường giả số lượng bản thân tự kịch liệt hạ xuống, lần này duy nhất một lần chết 9 cái, để La Sát cung sở hữu trưởng lão đều nội tâm bi thống sợ hãi không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Phi Yên ra triệu tập 3 cái thái thượng trưởng lão cùng tất cả trưởng lão, nàng hạ đạt cao cấp đề phòng mệnh lệnh, sau đó mang theo Vũ Ma 2 người mở ra vực môn đi Phi Hỏa Sơn. La Phi Yên tự mình xuất động, có thể thấy được nàng đến cỡ nào nổi giận. Trong lòng nàng, Lục Ly chỉ là một cái tiểu nhân vật, giống như không phải nàng Lục Ly đã sớm chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, nàng mời chào Lục Ly cũng không phải là coi trọng hắn, lúc trước đơn thuần là vì buồn nôn địa ngục phủ, đồng thời còn có chèn ép vũ ma đám người ý nghĩ. Nói cách khác Lục Ly chỉ là công cụ của nàng. Nàng không có hậu đại, thần tử thần nữ chi vị không muốn cho những này đại gia tộc hậu đại. Lục Ly liền là một cái cực kỳ tốt công cụ, vừa có thể trả thù địa ngục phủ, lại có thể chèn ép vũ ma bọn người, cớ sao mà không làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không muốn cái này công cụ tới La Sát cung rất không thành thật, khắp nơi gây chuyện còn chưa tính thế mà còn lặng yên hóa giải huyền thiên phù. Cái này khiến nàng cảm giác bản thân dưỡng cầu chạy, cảm giác hiện tại con chó này không chỉ chạy còn cắn nhà nàng người, ngươi để nàng làm sao không tức giận. Cho nên nàng muốn đích thân đi một chuyến, đem Lục Ly bắt trở lại, sau đó ngay trước vô số người mặt đem hắn đóng đinh tại Thanh Vân Phong Sơn, để La Sát cung tất cả mọi người minh bạch phản bội nàng kết cục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong sơn cốc hỏa diễm còn tại toát ra, Lục Ly đi thần văn đạo trường lại một mực tại khởi động bên trong, mười mấy người đều đã chết chỉ còn lại ba cái. Tô Nguyệt cầm Tô Thiên Thiềm đại trưởng lão, ba người đều có trọng bảo, bằng vào trọng bảo thần uy hộ thân. Nhất là Tô Nguyệt cầm Thiên Vũ kiếm mặc dù đứt gãy, lại bị địa ngục phủ nhiều đời phủ chủ liên tục chữa trị ôn dưỡng, hiện tại uy lực gần với đế binh, có phương diện thậm chí so đế binh còn phải mạnh hơn một bậc. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão phủ chủ là thật đem Tô Nguyệt cầm xem như người nối nghiệp tại bồi dưỡng, mặc dù người nối nghiệp này có đôi khi rất ngu ngốc nhưng tinh nguyệt thần thể thật rất mạnh. Hắn tin tưởng Tô Nguyệt cầm tại kinh lịch một ít chuyện về sau, nhất định có thể dục hỏa trùng sinh thực sự trở thành chèo chống địa ngục phủ cường giả tuyệt thế. Tô Nguyệt cầm cái này mấy ngày hoàn toàn chính xác thành thục rất nhiều, cái này mấy ngày nàng cảm giác tại trong địa ngục dày vò, bốn phía đều là hỏa diễm, các nàng mặc dù có dị bảo hộ thể, nhưng toàn thân một mực cảm giác bị ném tại nước sôi bên trong nấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ thương thi thể truyền đến tiêu vị thịt kia là trường bối của nàng, rất nhiều người nhìn xem nàng thậm chí nhìn xem cha mẹ của nàng lớn lên, đối với hắn đều đủ kiểu sủng ái. Giờ phút này lại trở thành thi thể, sai không hoàn chỉnh thi thể. Thi thể đều bị cháy rụi, đều nhận không ra là ai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Nguyệt cầm là thiên chi kiêu nữ, từ nhỏ đã không có tao ngộ qua ngăn trở, trong khoảng thời gian này nàng kinh lịch nhân sinh ba kiện đại sự. Đầu tiên là kém chút bị La Sát cung trước thần tử cho hỏng thân thể, lần thứ hai là bị Lục Ly cưỡng ép, tăng thêm lần này trơ mắt nhìn xem trưởng bối chết đi, tạo thành hôm nay thảm kịch lại là nàng năm đó phạm sai. Lại không đứa bé hiểu chuyện, tại liên tiếp kinh lịch đại sự về sau đều sẽ trưởng thành, trước kia nàng không ngừng gào thét muốn Lục Ly hướng. Xong, nàng tới, trước kia nàng sợ hãi đến thân thể run rẩy, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Giờ phút này lại một mực trầm mặc không nói, nàng hiểu được đem hết thảy đều ghi tạc trong lòng, trong nội tâm nàng không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạnh lên, biến thành siêu cấp cường giả. Nàng mất đi vinh quang, Lục Ly cho nàng sỉ nhục còn có huyết hải thâm cừu, nàng muốn tự tay đi kết. Vô luận Lục Ly trốn ở thiên nhai hải giác, nàng về sau đều muốn tìm tới Lục Ly, muốn đem hắn xé rách, đem người khác băng cột đầu hồi trở lại địa ngục đảo tế điện nàng những này chết đi trưởng bối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly, ngươi chờ xem, đời này tử không đánh chết ngươi, ta thề không làm người. Tô Nguyệt cầm nắm đấm nắm đến phát xanh, ở trong lòng thi thao. Nàng không có ngây thơ gọi ra, mà là tại bên trong mặc niệm hận ý đã chôn sâu trong khung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc, Lục Ly mang theo Mục Doanh Doanh giờ phút này ngay tại Phi Hòa Sơn tiến lên, đột nhiên ngay cả đánh mấy nhảy mũi, hắn gãi đầu một cái, quay đầu nhìn quanh thêm vài lần nói thầm. Ai đang mắng ta à, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ người đoán chừng đều đang mắng người à, Mục Doanh Doanh trợn trắng mắt nói. Không mắng ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy một đám người nhớ tới ngươi tốt? PS 9 điểm còn có một chương, ai, việc vặt quấn thân. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.